Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Mạnh A. Vương Bình tiền bối, Vương Bình, phần đầu nhảy disco các loại quỷ ghé mắt, không biết rõ, sắp chết lắc đầu, hắn không nói. Vương Bình cho sắp chết đưa khối cắt gọn dưa hấu. Sắp chết lão thiết, người biết thái thượng lão quân. Chơi cờ quá, quen thuộc sắp chết thuyết pháp phương thức Vương Bình. Nhảy disco các loại quỷ nghe ra nó ý. Sắp chết cùng thái thượng lão quân chơi cờ qua đoán chừng là bạn đánh cờ. Tự bế đụng lên đến. Hắn đồng dạng đối với thái thượng lão quân rất hiếu kỳ. Sắp chết lão thiết, người cùng thái thượng lão quân nhận thức bao lâu? Trên thực tế, trừ chủ nhóm, sắp chết, ở đây không ai không hiếu kỳ thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân, đuổi quỷ giới một vị rất có sắc thái nhân vật. Mấu chốt kỳ danh cùng thần thoại thái thượng lão quân như đúc. Không khỏi gây nên người khác lòng hiếu kỳ. Sắp chết hơi sững sờ hơi làm trầm ngâm. Cầm lên kia dầu có tang thương tiếng nói đáp lại. 4,5825. Vương Bình cùng sắp chết. Chủ nhóm, tự bế bọn hắn nói chuyện phiếm. Nó không biết rõ, đuổi quỷ giới đã vỡ tổ. Tại yêu vương rời đi. Cùng với Bạch Vũ Vương bọn hắn rời đi Cửu Minh quốc gia không lâu. Trận này âm ti cùng Bách Quỷ Dạ Hành rằng co tin tức. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai truyền ra. Không đến mấy cái lúc, đảo, phần mềm đầu đề tin tức chính là công bố tin tức này. Tin tức đầu đề, có một loại kinh khủng gọi Vương Bình. Tin tức mới nhất, gần đây thần bí Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục Si Vưu tiền bối. Thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Si Vưu tiền bối căn bản không phải cái gì lão tiền bối. Không phải cái gì lão bất tử. Đương nhiên càng không khả năng là người tương lai. Người xuyên Việt. Hắn là một người trẻ tuổi. Hắn là cay cái nam nhân. Cái kia tay nhưng cầm 40 mét đao. Đoạt được trẻ tuổi nhất đại lãnh tụ danh hiệu. Cũng có thể cầm yô yô trở thành hỏa lực thiếu niên vương vương ra người thừa kế. Cư tất, sáng nay trấn ngục chi địa phát sinh kinh thiên va chạm. Bách Quỷ Dạ Hành bắt sống âm ti tùng vương. Âm ngư giấy vương xuất thế. Xuất lĩnh chư vương tiến về Cửu Minh quốc gia đòi lại tùng vương. Si Vưu lần này rằng co không tại che giấu thân phận. Triển lộ ra chân dung. Ngày trước tất cả vương mặt biến hồi nguyên dạng, biến trở về nhóm chúng ta chỗ quen thuộc vương gia người thừa kế. Quá kinh khủng, vương gia người thừa kế ẩn tàng quá sâu, toàn thế giới cũng bị hắn cho mơ mơ màng màng. Đơn giản chính là man thiên quá hải, tại nhóm chúng ta còn tại vất vả là tu ra hạo nhiên chính khí cố gắng. Tại nhóm chúng ta còn đang suy nghĩ trở thành trẻ tuổi nhất đại thời điểm. Cay cái nam nhân Vương Bình, hắn đã trở thành đuổi quỷ giới trẻ tuổi lãnh tụ, hơn nữa còn tại không người phát giác tình huống dưới, thành lập một kinh khủng quỷ quái tổ chức, dưới cờ quỷ quái yếu nhất đều là tà dị, tối cường cán bộ nghe nói có được có thể ngang hàng yêu vương năng lực. Căn cứ tin tức mới nhất, yêu ương cùng vị kia Bách Quỷ Dạ Hành vương giao thủ, bất phân thắng bại. Trở lên là mới nhất đưa tin, mặt khác biên không thể không nói một câu, người so với người đơn giản tức chết người, Vương Bình kinh khủng như vậy. Bây giờ trải qua Hoa Hạ mở rộng, đảo, phần mềm đã trở thành toàn thế giới đuổi quỷ giới thông dụng phần mềm xã hội. Đảo, phần mềm đầu đề tin tức phát ra, toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ trước tiên nhận được tin tức. Chỉ một thoáng. Đuổi quỷ giới sôi trào, đuổi quỷ nhân sĩ từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, cái tin tức này đầu đề bình luận vượt qua 9.999 cộng. Phàm là nhìn qua cái tin tức này đuổi quỷ nhân sĩ, đều không ngoại lệ, đem tin tức phát ra ngoài, thông chi cho tự mình chỗ biết rõ bằng hữu, thân nhân, toàn bộ đuổi quỷ rơi dẫn tới địa chấn. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên không ngừng. Đang đứng ở ngủ say một vị trẻ tuổi đuổi quỷ nhân sĩ không kiên nhẫn đón lên điện thoại. Ta nói lão đệ ngươi, chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói ta hôm nay trấn áp xong âm khí bộc phát rất mệt mỏi, không nên đánh ta điện thoại à? Đối mặt trách cứ, điện thoại bên kia người như là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Ngủ mẹ nó, bước phát triển mới ngửi ngươi còn có thời gian đi ngủ. Ngươi mau nhìn, đạo, phần mềm, tin tức a, mau nhìn a, trẻ tuổi đuổi quỷ nhân sĩ im lặng, rất muốn mắng người, liền là cái phá tin tức đánh thức hắn. Nếu như ta nếu là xem hết tin tức phát hiện tin tức không xong bảo, ta cho ngươi cuộn hiếm nát. Trẻ tuổi đuổi quỷ nhân sĩ bên cạnh phàn nàn, vừa cầm lấy điện thoại xem nói phần mềm tin tức, con người sát na co vào. Ta tào, hắn gọi không có chút nào thu liễm, kìm lòng không được gọi, thanh âm chi, còn kém đem trước bàn nước không hô nổ tung. Một giây sau, si vưu tiền bối là Vương Bình tiền bối. Ta mẹ nó, cái này đạp mã quá kình bạo đi. Trẻ tuổi đuổi quỷ nhân sĩ tỉnh cả ngủ, bận bịu từ trên giường đứng dậy mặc quần áo. Lão đệ, ta không ngủ, mau ra đây uống trà. Đem bằng hữu kêu lên, nhóm chúng ta trò chuyện Vương Bình tiền bối a. Vẻn vẹn một cái lúc, cơ hồ đuổi quỷ giới những cao thủ cũng biết rõ tin tức nội dung. Thế hệ trước chấn động theo, tuổi trẻ đuổi quỷ nhân sĩ điên cuồng, không có cái kia một người nghe được tin tức không rung động. Các chat group tất cả đánh lấy si vưu là Vương Bình tiền bối. Đào, phần mềm diễn đàn đều bị Vương Bình là si vưu tiêu đề đồ bản. Bởi vì Vương Bình tin tức này, đào, phần mềm tin tức nhiều hạng ghi chép bị phá. Tin mới gì phát hành nhất thời bình luận số nhiều nhất ghi chép. Tin mới gì bình luận số nhiều nhất ghi chép. Tin mới gì phát số lần ghi chép. Các hạng ghi chép đều bị phá, bị Vương Bình tin tức này phá, nhất thời bên trong phá rất nhiều ghi chép, xưa nay chưa từng có, mà lại cái này phá kỷ lục, xa so với cái trước ghi chép bảo trì người ghi chép muốn vượt qua nhiều. Xa xa dẫn trước, lúc này, tin tức đầu đề bình luận khu sôi trào, bình luận từng đầu điên cuồng đánh, ngoặc kép, ta lão thiên gia a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Si vưu tiền bối là Vương Bình tiền bối giả trang. Không đúng, không phải giả trang, phải nói Vương Bình tiền bối thế mà còn có si vưu tiền bối cái thân phận này. Vương Bình tiền bối cái này thao tác, ta phục, cái này mẹ nó là dự định xưng bá đuổi quỷ giới đuổi quỷ nhân sĩ cùng quỷ quái à, ta quyết định. Ta muốn đi hình xăm, liền văn Vương Bình hai chữ. Về sau ta không bái thần, liền bái Vương Bình tiền bối. Quá thần, thân là trẻ tuổi nhất đại. Vương Bình huynh mạnh một lần để cho ta vừa tranh, nhưng là theo hôm nay lên ta không đau xót. Ta cái quỷ liếm, mạnh a, Vương Bình tiền bối, hô tê tâm liệt phế. Mạnh a, si vưu tiền bối, hô phá âm, ai có thể nói cho ta, ta có phải hay không xuyên qua. Xuyên qua đến thần thoại thế giới, si vưu cùng Vương Bình tiền bối là cùng một người. What the fuck, ta sùng bái si vưu tiền bối cùng Vương Bình tiền bối là cùng một người. Vậy ta về sau cũng không tiếp tục cần xoắn suýt cái kia sùng bái ai, yếu ớt hỏi một câu. Vương Bình tiền bối thảo hồng phấn sao, ta cáp 34D, làm qua trang bìa người mẫu, trên lầu tỉ muội. Ta biểu thị ta đã đệ trình xin gia nhập Vương Bình câu lạc bộ. Hoa Hạ, Long Hồ Sơn, Trương Hạo huynh muội, Sở Lị Lị, Lữ Hoành Vũ, Lão Trần đang ngồi ở sảnh pha trà. Lần trước kinh đô một nhóm, cùng Vương Bình, Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo gặp mặt qua đi. Trương Hạo huynh muội chính là hồi trở lại Long Hồ Sơn cha cổ tịch. Hôm nay Lữ Hoành Vũ tới tìm hắn nhóm giao lưu chia sẻ một cái thu tập được thông tin. A Kiện làm sao còn chưa tới? Trương Hạo cho lão Trần bọn người pha trà. Hẳn là lát nữa liền đến. Ta đến trước, A Kiện đã nói với ta sẽ đến. Lữ Hoành Vũ theo hớp trà thuần. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị mở ra. Thượng quan Kiến Quốc toàn bộ giống như Thoán Thiên Hầu. Xóa lập tức xông tới. Các ngươi mau nhìn tin tức đầu đề. Mau nhìn tin tức đầu đề. Thượng quan Kiến Quốc gọi. Không cho đám người hỏi thăm hắn làm sao vô cùng lo lắng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.